Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 470, nhìn trộm. Lý Cầu Tiên một đoàn người xuyên qua hư không chi môn. Đối tự thân khư giới chi lực nắm giữ nhất bình ổn chính là hiển thánh tinh chú thần uy thế giới sứ. Giả No Phê. Lúc này nàng đã trôi nổi tại hư không chờ đợi Lý Cầu Tiên cả đám người đến. Khi nhìn đến dẫn đầu chạy đến Lý Cầu Tiên về sau, No Phê đối với hắn khẽ gật đầu. Tất cả tại thần uy thế giới sinh tồn lâu bán thần lần thứ nhất trở về quê hương của mình đều sẽ cảm thấy không thích ứng. Bất quá rất nhanh loại này không thích ứng liền có thể chuyển hóa tới. Ngược lại là những thần uy thế giới kia sinh trưởng ở địa phương bán thần. Chân thần, muốn hoàn toàn thích ứng chúng ta bên này hoàn cảnh còn cần tốn hao một chút thời gian. No Phê cười, nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì? Khi thấy thân vì chân thần phàm thành khống chế tự thân lực lượng. Nhanh chóng từ phương xa bay tới. Mặc dù hắn đối tự thân lực lượng vận dụng nhìn qua có chút thô ráp, nhưng một vị chân thần, bản trong thân thể ẩn chứa khư giới chi lực, trận, khí tức quá mức cường đại, dù là lực lượng vận dụng lại thô ráp duy trì tự thân phi hành hết tốc lực vẫn không phải việc khó gì. Nghĩ không ra thần uy thế giới bên ngoài khư giới chi lực thế mà sinh động đến loại trình độ này. Phàm thành chân thần mang trên mặt một tia thần kỳ. Bất quá nếu là mặc một bộ tinh giáp đi vào dạng này một cái thế giới, chỉ sợ không ra nửa giờ, tinh giáp liền sẽ không phát huy ra phải có tác dụng. Đến lúc đó phải tốn hao cực kỳ thời gian dài rằng giặc đi ôn dưỡng, mới có thể lại để cho hắn nở rộ thời gian ngắn quang huy. Từng có xuất thân từ chúng ta hiền Thánh tinh bán thần làm qua thí nghiệm, một kiện một lần rèn luyện tinh giáp để một tôn đại thiên vị bán thần sử dụng toàn lực xuất thủ. Có thể kiên trì 10 đến 15 phút, mà ôn dưỡng thời gian thì cần tốn hao 100 đến 150 trời. Mà lại, không thể gián đoạn, một khi gián đoạn, ôn dưỡng 100 ngày tinh giáp cũng sẽ trong chừng 10 phút đồng hồ trôi qua rơi tất cả lực lượng. Biến thành phàm vật, No Phê cười nói, như vậy tỷ suất chi phí hiệu quả không khỏi quá thấp. Phàm thành chân thần tiếc nuối nói, đó cũng là không có biện pháp sự tình. No Phê nói, cung kính nói, phàm thành chân thần bệ hạ, ngài tự mình quang lâm chúng ta hiển thánh tinh. Chúng ta hiển thánh tinh trên dưới bồng tất sinh huy. Ta vậy thì thông chi chúng ta đạp thiên thần quốc đạp thiên chân thần. Bảo hắn biết ngài trước tới bái phỏng tin tức. Để bệ hạ làm tốt nghênh đón ngài chuẩn bị. Để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. Phàm thành chân thần nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không muốn cùng đạp thiên chân thần đánh giao nói. Nhưng thân là kẻ ngoại lai bái phỏng thế giới này người canh giữ bản thân chính là ứng tận tình. Nghĩa. Hắn cũng không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Vậy chúng ta trước hết đi một chuyến đạp thiên thần quốc. Sau đó lại tiến về Huyền Băng Tông. Được, Lý Cầu Tiên đồng ý lấy. Chờ người đã đông đủ chúng ta liền xuất phát. Đạp thiên chân thần, Lý Cầu Tiên, No Phê bọn người lẳng lặng chờ. Trong lúc đó No Phê tất nhiên là phát tin tức cho đạp thiên chân thần. Mà đạp thiên chân thần đối với phàm thành chân thần vị này đến từ thần uy thế giới cùng giai cường. Giả tự nhiên lễ phép tính cũng biểu thị ra hoan nghênh chi ý. Trong lúc này, Lý Cầu Tiên cũng tốt, đạp thiên chân thần cũng được, đều đang không ngừng rèn luyện lấy tự thân khư giới chi lực. Để cho mình thích ứng đối với ngoại giới khư giới chi lực vận chuyển bình thường. Mà bởi vì sớm làm tương ứng dự phòng nguyên nhân, Thường Nhạc, Tinh Ngọc Bích, Dịch Bình, Phong Hành Vân bọn người dù tại truyền tống quá trình bên trong ra vấn đề không nhỏ. Từng cái bị truyền đưa đến mấy trăm, mấy ngàn cây số có hơn, nhưng hao tốn một chút thời gian về sau, chung quy là thuận lợi cùng Lý Cầu Tiên, đạp thiên chân thần cả đám người tụ hợp. song phe nhân mã lại lần nữa lên đường, cấp tốc hướng Đạp Thiên Thần Quốc bay đi. Ta mặc dù biết Hiển Thánh Tinh người vô cùng tốt khách, nhưng loại này hiếu khách pháp khó tránh khỏi có chút thất lễ. Một đoàn người bay chỉ chốc lát, Đạp Thiên Chân Thần nhíu mày đối với No Phê nói, No Phê nao nao. Ngay sau đó, hắn lập tức ý thức được Đạp Thiên Chân Thần bất mãn nguyên nhân. Một loại thăm dò cảm giác, không chỉ là trong cõi U Minh thăm dò chi ý, còn có từng đạo gần trong gang tấc thăm dò ánh mắt. Trên thực tế loại này thăm dò ánh mắt trước đây không lâu No Phê liền cảm ứng được. Nhưng hắn có một đoạn thời gian chưa có trở về Hiển Thánh Tinh. Đối với Hiển Thánh Tinh hoàn cảnh chưa thích ứng, lại thêm hắn cảm thấy lấy mình tại Đạp Thiên Thần Quốc phân lượng, hẳn không có ai dám can đảm không biết tốt xấu có ý đồ với hắn. Cái này mới không có đem loại này nhàn nhạt thăm dò cảm giác để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, những người này tựa hồ có làm tầm trọng thêm xu thế. Hắn bị thăm dò ngược lại không sao. Mấu chốt là, bọn hắn đoàn người này bên trong có một tôn chân thần. Một tôn đến từ thần uy thế giới Đại Hạ Đế Quốc Huyền Băng Thành Bảo chân thần. Huyền Băng Thành Bảo bản thân có 4 vị chân thần không nói. Còn có 3 vị chân thần từ Huyền Băng Thành Bảo bên trong đi ra. Cùng Huyền Băng Thành Bảo có đừng nhiều quan hệ. Như thế một cái quái vật khổng lồ, dù là thân là Hiển Thánh Tinh thế lực tối cường Đạp Thiên Thần Quốc sợ đều trêu chọc không nổi. Ai dám ở thời điểm này đối với quý khách thất lễ? No Phê sắc mặt có chút khó coi. Hắn ngay cả vội cung kính đối với Phàm Thành chân thần thi lễ một cái. Tràn đầy áy náy nói, thật có lỗi Phàm Thành bệ hạ. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Ta cái này cũng làm người ta tra rõ việc này. Nhìn đến tột cùng là ai dám lớn mật như thế. Phàm Thành chân thần nhẹ gật đầu. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể đem những kẻ nhìn lén kia hoàn toàn bắt giữ. Nhưng, nơi này cuối cùng không phải thần uy thế giới, mà là Hiển Thánh Tinh. Đã đi về Hiển Thánh Tinh, tự nhiên được theo Hiển Thánh Tinh điều lệ làm việc. Nếu không, nếu như thần uy thế giới người đi chư thiên tinh thần diễu võ dương oai, huyền náo chư thiên tinh thần đông đảo chân thần, bán thần đối bọn hắn thần uy thế giới người tu luyện tràn ngập ác cảm, đoạn quyết cùng bọn hắn thần uy thế giới ở giữa liên hệ. Chỉ dựa vào bọn hắn thần uy thế giới bản thân, làm sao có thể đối kháng được cường đại Austin đế quốc? Phải biết, trước mắt chân thần bên trong, 7 thành trở lên đều đến từ thần uy thế giới bên ngoài, hoặc cùng chư thiên tinh thần có phần có liên quan. Liền ngay cả bọn hắn Huyền Băng Thành Bảo bên trong Hoàng Viêm Thành chủ cùng người khai sáng Nhan Băng Thần Vương đều thuộc về Hiển Thánh Tinh một viên mà không phải sinh trưởng ở địa phương thần uy thế giới bên trong người. Bởi vậy có thể thấy được chư thiên tinh thần người tu luyện tỷ lệ chi cao. Phàm Thành chân thần mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng No Phê cũng không dám có nửa phần khinh thường. Phàm Thành chân thần đến từ thần uy thế giới, đại biểu cho có được tứ đại chân thần Huyền Băng Thành Bảo mà đến. Dưới mắt xuất hiện loại tình huống này kia là cực kỳ nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Lập tức, hắn cẩn thận cảm ứng một chút hai loại sức mạnh giám sát nơi phát ra. Rất nhanh đã khởi động trên tay Kim Luân. Kim Luân bên trong rất nhanh bắn ra một vị tiếp cận tiểu thiên vị tu vi bán thần, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ. No Phê đại sứ, là ngài, có mấy chục năm chưa từng nhìn thấy ngài. Ngài tốt, giám thiên ti ti trưởng Câu Mần hướng ngài gửi lời chào. Câu Mần, ngươi bây giờ ở nơi nào? No Phê mặt lạnh lấy nói. Câu Mần phát giác được No Phê sắc mặt không đúng, vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm nghị nói, ta tại bệ hạ hành cung bên ngoài, chờ đợi lấy hướng bệ hạ báo cáo chúng ta giám thiên ti mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Các ngươi giám thiên ti mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả chính là điều khiển ta cùng ta mang tới khách quý, quan chắc chư vị khách quý nhất cử nhất động. Ngươi cái này giám thiên ti ti trưởng không muốn làm có phải hay không? No Phê nghiêm nghị quát mắng. Câu Mần sắc mặt lập tức trắng đi. Đại sứ tiên sinh, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Trước mắt giám thiên ti người phụ trách là Lê Khắc Phó Ti. Hắn là tân tấn giám thiên ti cao tầng. Khả năng không biết ngươi. Ta cái gì ta? Còn không khẩn trương đi giám thiên ti. Đóng lại giám thiên ti đối với chúng ta phiến khu vực này giám sát. Lúc này, Câu Mần bên kia truyền đến một tiếng la lên. Câu Mần ti trưởng, bệ hạ để ngươi đi vào. Đại sứ tiên sinh, bệ hạ triệu kiến, ngươi nhìn, chạy trở về giám thiên ti đi. No Phê trong mắt sát khí bốc lên. Ta cho ngươi biết, ta mang tới khách nhân thế nhưng là bệ hạ muốn đích thân tiếp đãi quý khách. Ngươi tốt nhất cầu nguyện tại bệ hạ biết chuyện này trước ngươi đã đem vấn đề giải quyết. Nếu không, ngươi liền đợi đến đi xích nhật quặng mỏ đào quáng đi. Bệ hạ tự mình tiếp đãi quý khách. Câu Mần sắc mặt lập tức biến đến vô cùng trắng bệch. Bọn hắn bệ hạ chính là đường đường chân thần. Chân thần cần tự mình ra mặt tiếp đãi khách nhân. Trừ chân thần, còn có thể là ai? Ta lập tức đi. Câu Mần run rẩy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng giám thiên ti phóng đi. Đồng thời khởi động Kim Luân kêu gọi lên Phó Ti Lê Khắc. Tại cúp máy Câu Mần Kim Luân về sau, No Phê lập tức lại lần nữa tiếp thông một cái khác Kim Luân. Mà tại cái này Kim Luân bên trong, hiển hiện ra chính là một chương tràn ngập uy nghi gương mặt. Mặc dù hắn nhìn qua là nhân loại bộ dáng, nhưng trên thân loại kia khí chất cùng thần khu đâu đâu cũng có, còn quấn tinh quang lại là hướng thế nhân chứng minh hắn cái kia viễn siêu nhân loại phía trên siêu phàm thân phận. Chân thần, hiển thánh tinh tọa chấn duy nhất tồn tại, đạp thiên thần quốc vô thượng chúa tể, đạp thiên chân thần, bệ hạ, No Phê, có việc, a, Huyền Băng Thành bảo vị kia quý khách tới chỗ nào? Đạp thiên chân thần chậm rãi nói. Thanh âm ở trong có loại không nói ra được uy nghiêm. Cùng vì chân thần, phàm thành chân thần cũng không so đạp thiên chân thần yếu. Nhưng phàm thành chân thần cuối cùng chỉ là Huyền Băng Thành bảo bốn vị thành chủ một trong. Quản hạt con dân, địa vực xa kém xa cùng đạp thiên thần quốc, thậm chí đạp thiên châu. Hiển thánh tinh bên trên trí cao vô thượng chúa tể đạp thiên chân thần đánh đồng. Trên người uy thế so với đạp thiên chân thần đến tự nhiên cũng kém một điểm. Bệ hạ, ra một chút xíu ngoài ý muốn. Có người đang âm thầm thăm dò khách quý của chúng ta. Bởi vậy, ta khẩn cầu điều động một phen bệ hạ trấn thiên vệ. Vì khách quý của chúng ta hộ giá hộ tống. Để tránh trên đường có cái gì mắt không mở tiểu mao tặc va chạm khách quý của chúng ta. No Phê xin. Chỉ thị nói, đạp thiên chân thần thần sắc trầm xuống, trong mắt hàn quang bắn ra, biết là ai a? Cái này, thuộc hạ vừa trở về, cái này không biết, thậm chí không biết chúng ta một đoàn người tại sao lại không hiểu thấu cho để mắt tới. Bất quá giám thiên ti bên kia hẳn là sẽ có chút manh mối. No Phê cười khổ nói, giám thiên ti. Ngay cả giám thiên ti đều có thể chi sử dụng được. Cũng liền mấy cái kia. Ta hiểu được. Đạp thiên chân thần nghiêm nghị nói. Huyền Băng Thành bảo quý khách. Xứng đáng ta dùng trấn thiên vệ tự mình thay ta trước đi nghênh đón. Cho ta lộ tuyến của các ngươi đồ. Trấn thiên vệ rất nhanh liền xảy ra phát. Trong lúc đó nếu là phát hiện có người dám can đảm mưu đồ làm loạn. Bất luận là ai. Giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. No Phê trong lòng giật mình. Giống như đạp thiên chân thần nói. Có thể chỉ điểm động giám thiên ti. Liền mấy cái như vậy người. Giết chết bất luận tội. Ảnh hưởng lực kia nhưng lớn lắm. Cứ như vậy. Không thể lãnh đạm quý khách. Đạp thiên chân thần nói. Cúp Kim Luân. Phải, No Phê cung kính đồng ý, đem tin tức phát trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.